Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, chương 1714, bước lên thông đạo. Đêm khuya, Đông Hải, đen thùi lùi mây mù bao phủ bên trên mấy chục cây số vuông không gian. Này mây mù xa xa xem ra cũng không có gì chỗ kỳ quái. Nhưng nếu tới gần này mây mù, liền sẽ cảm thấy từng tia một khí tức kinh khủng từ mây mù tản mát ra. Bốn phía không gặp một con hải điểu. Thậm chí liền này mây mù dưới gần trăm cây số vuông đáy biển sinh vật toàn bộ bơi vào nơi sâu xa. Hoặc là xa xa ly khai khu vực này. Trong mây mù, một đầu hồn thể che lớp vảy màu vàng ống giao long chính há mồm phụt lên mây mù. Trong miệng nó phun nhổ ra mây mù rõ ràng chỉ là giống như một cái dài mấy trượng vài thước chiều. Rộng dải lụa màu đen, nhưng này dải lụa màu đen nhưng theo gió tán ra. Không chỉ có tràn ngập ra bao phủ mấy chục cây số vuông không gian. Hơn nữa còn đem trên đại dương mây mù hơi nước tụ lại mà đến. Cuối cùng làm cho vùng biển này bao phủ tối om om. Đậm đến hóa không mở. Bên ngoài người căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong mây mù. Ở mảnh này trong mây mù khu vực, cát đông húc hư không mà đến. Hắn trần, trên người bắp thịt của từng khối như gò núi nhô ra. Bắp đùi như sắt thép đúc ra giống như trụ lớn. Bắp cánh tay gân xanh quấn quýt vặn cùng nhau. Dường như cây già bàn can, giờ khắc này cát đông húc. Tựa như hồng hoang người khổng lồ, mà hắn đối diện nhưng là hồn thể vàng chói lọi, lộ ra lạnh lẽo mà khí thế khủng bố cá sấu lớn kim giáp cương. Bắt đầu đi, đế hoàng quyền, hư không mà đứng cát đông húc đột nhiên chợt quát một tiếng. To lớn nắm đấm thép quay về cá sấu lớn ngân giáp cương không hề xinh đẹp mà ủng hộ vung đánh đi. Nắm đấm thép đã nói chỗ không gian bị kịch liệt áp xúc. Phát ra trận trận phá tiếng, thậm chí đến lúc sau phảng phất cũng bị đánh xuyên sụp xuống. Cá sâu lớn kim giáp cương gặp nắm đấm thép vung đánh mà đến. Cho nguội giống như ánh mắt đột nhiên bùng nổ ra đoàn đoàn ánh vàng. Giơ lên nó móng to quay về nắm đấm thép liền đánh đi. Móng to chỗ đi qua, không gian phảng phất cũng như giấy bị phá vỡ giống như vậy. Phát sinh bén nhọn xé rách thanh. Không chỉ có như vậy. Theo móng to chụp gọi tới. Không gian càng là dường như biển rộng nổi lên cơn sóng thần giống như vậy. Quay về cát đông húc bao phủ áp bức mà tới. Cát đông húc thấy thế thâm thúy con người đen nhánh mạnh mẽ co rụt lại. Chân nguyên toàn thân đột nhiên như lũ quét bạo phát giống như hướng vung ra nắm đấm thép dâng trào. Đi! Tuy rằng cá sấu lớn kim giáp cương móng to còn không có vỗ tới. Nhưng này xuyên thấu qua tới được khi thế khủng bố cùng bao phủ tới sức mạnh. Đã để cát đông húc trong lòng giật mình. Biết bằng vào bất diệt đế thể thì không cách nào ngăn cản được đòn đánh này. Chỉ có thể luyện thể cùng luyện khí lực lượng đồng thời tóe phát. Mới có thể chống lại. Oanh! Một quyền một trường rất trực tiếp ở không trung đụng vào nhau. Như kinh thiên cự lôi vang lên, đụng vào nhau tạo thành sóng trùng kích càng là dường như núi lở sóng thần giống như hướng bốn. Phía vọt tới, làm cho bốn phía mây mù dồn dập hướng về bốn phía cuốn ngược. Bốn phía vì là không còn một mống, cũng may này mây mù chính là giao long kim giáp cương thi triển ra. Không phải tầm thường mây mù có thể so sánh, hơn nữa còn bao phủ mấy chục cây M2, vì lẽ đó mây mù trung gian khu vực tuy rằng làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ngoại vi cũng chỉ có thể nhìn thấy mây mù lăn lộn, nhưng là không nhìn thấy tình huống bên trong. Bất quá bốn phía này sinh vật nhưng là sợ hãi, mỗi người câm như hến, cấp tốc chạy trốn tới chỗ xa hơn. Mà vốn là lười biếng phun ra nuốt vào mây mù giao long kim giáp cương cũng một hồi lên tinh thần. Cho nguội giống như hai mắt bắn ra hai vệt kim quang. xuyên qua tầng tầng mây mù rơi vào đang ngươi một quyền ta một chảo đánh nhau chủ nhân cùng cá sấu lớn kim giáp cương trên người. Cát Đông Húc cùng cá sấu lớn kim giáp cương trận chiến này chỉ đánh cho đất trời tối tăm. Mây mù lật nhảy không ngớt. Mãi đến tận Cát Đông Húc phát hiện nếu không tế phóng ra kim long ấn cùng cửu cung tuyệt sát kiếm trận, còn có thả ra kim ô hỏa, e sợ đánh 7 ngày 7 đêm cũng khó phân ra thắng bại. Này mới ngừng tay phía sau. Cát Đông Húc nhìn còn chưa đã ngứa cá sấu lớn kim giáp cương trong lòng thầm giật mình không ngớt. Đồng thời tâm tình cũng nặng nề một ít. Hắn trong kim ô cấm địa dung hợp kim ô hỏa phía sau. Bất diệt đế thể đạt tới kim cương cảnh 8 tầng. Luyện khí phương diện nhưng là long hổ cảnh 8 tầng. Đừng nói giết phổ thông long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ như chém món ăn. Coi như mạnh như Linh Hà môn thái thượng trưởng lão Hoa Phong Hoa loại này chỉ thiếu chút nữa liền. Bước vào kim đan đại đạo đỉnh nhọn long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ đối mặt hắn cũng là không đỡ nổi. Một đòn, Cát Đông Húc trong lòng vẫn cho là lấy hắn thực lực hôm nay. Vượt cấp một trận chiến khẳng định không thành vấn đề. Thậm chí coi như không sánh được kim đan trung kỳ lão tổ. Chí ít so với kim đan sơ kỳ tu sĩ nên mạnh hơn một ít. Nhưng hôm nay hắn cùng với vừa kết thành kim thi đan cá sấu lớn kim giáp cương một trận chiến. Luyện thể cùng luyện khí sức mạnh đồng thời sử dụng cũng chỉ có thể chiếm ngang tay. Nếu là lấy này suy luận, chẳng phải là hắn thực lực hôm nay cũng là miễn cưỡng so được với vừa bước lên kim đan đại đạo. Kim đan sơ kỳ lão tổ. Cát Đông Húc cũng không cân nhắc đến nguyên nhân vì là sinh sống trên địa cầu duyên cớ. Tuy rằng hắn tu vi cao thâm, am hiểu sâu sinh tử đại đạo, nhưng ở thường thức tính phương diện rất là khuyết thiếu. Hắn cũng không biết mình hai đầu kim giáp cương độ chính là gấp đôi chồng chất thiên kiếp. Gấp đôi chồng chất thiên kiếp không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Lại như leo đỉnh cao giống như bò đến phía sau, mỗi cao một mét đều rất là khó khăn. Cương thi thiên kiếp uy lực vốn liền so với tu sĩ mạnh hơn nhiều. Có thể bình yên vượt qua vốn liền cực kỳ gian nan. Đã ít lại càng ít, cho tới gấp đôi chồng chất uy lực thiên kiếp. Cái kia càng không dám tưởng tượng, vì lẽ đó bây giờ hắn này hai đầu kim giáp cương. Nhìn như mới vừa kết liễu kim thi đan. Trên thực tế thực lực chân chính đã ép thẳng tới kim đan trung kỳ lão tổ. Cũng không phải là kim đan sơ kỳ lão tổ có thể so sánh. Cát Đông Húc bởi vì khuyết thiếu phương diện này thường thức. Còn tưởng rằng hắn này hai đầu kim giáp cương chỉ tương đương với vừa bước vào kim đan đại đạo. Kim đan lão tổ, cho tới hắn đối với thực lực mình phán đoán cũng xuất hiện sai lầm. Bất quá Cát Đông Húc rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh tâm tình. Dù nói thế nào, hắn cùng hai đầu kim giáp cương hợp lại, đã tương đương với ba vị kim đan sơ kỳ lão tổ. Chỉ cần hư không thông đạo cái kia một đầu không phải quá biến thái địa phương. Cát Đông Húc cho rằng tự vệ cũng còn là không có vấn đề. Khôi phục yên tĩnh tâm tình phía sau. Cát Đông Húc mệnh giao long kim giáp cương thu hồi mây mù. Sau đó liền trở về Đông Hải bí cảnh khai đàn thụ đạo. Bục giảng bên dưới, đàn phù phái đệ tử nội môn không một vắng chỗ. Tự từ ngày đó cùng Ngô Di Lỵ cáo biệt phía sau. Cát Đông Húc liền quay trở về Đông Hải bí cảnh. Cũng triệu tập hết thảy đệ tử nội môn. Những ngày gần đây, hắn trên căn bản ngoại trừ khai đàn thụ đạo, chính là bồi cha mẹ cùng Liễu Giai Giao chờ người yêu. Liên quan với đi hư không thông đạo cái kia một đầu. Cát Đông Húc tự nhiên đã cùng cha mẹ còn có Liễu Giai Giao đám người nói thẳng. Cát Thắng Minh vợ chồng, Liễu Giai Giao đám người tuy rằng biết Cát Đông Húc lợi hại. Cát Đông Húc cũng bảo đảm đi bảo đảm lại hắn có biện pháp trở về. Cũng sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng dù sao cũng là cách hai cái thế giới, bọn họ thì lại làm sao có thể yên tâm. chỉ là con đường này không chỉ có quan hệ toàn bộ Đan Phù phái cùng Cát gia đời sau, cũng quan hệ toàn bộ Kỳ Môn tương lai, là nhất định đi con đường. Bọn họ coi như không yên lòng, cũng không cách nào mở miệng khuyên can Cát Đông Húc. Vài ngày sau, Đông Hải bí cảnh, hư không thông đạo trước, Cát Đông Húc một mặt bình tĩnh mà đứng, nhưng Liễu Giai Giao đám người nhưng đã sớm không khống chế được nước mắt. Không gian nổi lên gợn sóng, Cát Đông Húc xoay người, một giọt nước mắt không hề có một tiếng động lướt xuống gò má của hắn. Trong nháy mắt lại biến thành hơi nước. Ta đi rồi, chờ ta trở lại. Cát Đông Húc một chân bước vào hư không thông đạo, nhất định phải bình an trở về. Liễu Giai Giao đám người nghẹn ngào gọi nói, cung tiễn trưởng giáo lão gia. Từ Lũy các đệ tử quỳ đất bái đưa, thật lâu không muốn đứng lên. PS, hôm nay chỉ có canh một, bởi vì là tình tiết biến động lớn, kính xin thư hữu dung ta lại cẩn thận cấu tứ một buổi tối. Cảm tạ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.